Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Ma tu, không phải ma. Cố Lưu Vân lúc này xoa xoa chân mày. Tuy là hắn biết Phạm Bàn Nhược cũng không hiểu câu nói này nội hàm, nhưng ánh mắt vẫn là nhịn không được rời đến đối phương cái kia mê người trên môi. Có lẽ là ánh mắt nóng bỏng không biết bao nhiêu lần chút. Phạm Bàn Nhược sờ sờ mặt mình, có chút kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Trên mặt ta có vật gì sao? Cố Lưu Vân liền vội vàng lắc đầu, nói, nếu sư tỷ biết thổi tấu tiêu, cái kia tâm thần công phạt phương pháp cũng là có sở đọc lướt qua. Phạm Bàn Nhược gật đầu, nói, lược thông 1, 2, có thể thử một lần. Cố Lưu Vân hai tay nhẹ nhàng vỗ, nói, rất tốt. Cái kia Lưu Vân liền tĩnh quan sư tỷ thủ đoạn. Phạm Bàn Nhược nhẹ nhàng cười, mang theo Cố Lưu Vân thân hình rơi xuống, đứng ở một chỗ trên đỉnh núi cao. Tiếp lấy tay ngọc khẽ lật, lấy ra một chi vô hạng ngọc tiêu. Sau đó nàng môi đỏ mọng khinh xúc, tiếng tiêu tiệm khởi, không giống với sư tử hống bên kia cương mãnh rít gáo. Phạm Bàn Nhược tiếng tiêu mềm nhẹ thêm đẹp mảnh nhỏ, làm như trong lư hương bay ra lượn lờ đàn yên, không dứt với sợi. Cố Lưu Vân nghe đến, lại có chút say mê trong đó. Nhưng ngay lúc này, cách đó không xa một cái sơn cốc đột nhiên oanh một tiếng, ma khí thăng thiên, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên lao ra. Coi tướng mạo, bất ngờ chính là cái kia che giấu ở chỗ này ma tu Cửu Tam. Chỉ bất quá lúc này Cửu Tam trạng thái dường như cũng không khá lắm. Hắn lúc này quanh thân ma khí sao động, linh lực tán loạn, hai mắt càng là một mảnh đỏ bừng, rõ ràng cho thấy bởi vì tiếng tiêu ảnh hưởng, tâm thần bị thương, ghê tởm, tâm thần công phạt thuật, các ngươi cũng muốn giết lão tử. Cửu Tam gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng về hai người vọt tới, trong tay dâng lên đằng đằng ma diễm, đã bắt đầu ngưng tụ ma công. Cố Lưu Vân thấy thế, lập tức tay niết pháp quyết, khẽ quát một tiếng, thần thông thần lôi tỏa thiên trận. Một mảnh có chứa phong tỏa hiệu quả lôi vân trong khoảnh khắc hội tụ ở Cửu Tam đầu đỉnh, trực tiếp cản trở hành động của hắn. Sau đó vô tận lôi đình hạ xuống, đem mai một ở điện quang bên trong. Rầm rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, 5 giây phía sau, thần thông kết thúc, lôi vân bắt đầu tiêu tán. Nhưng Cố Lưu Vân đồng tử xác thực bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn chứng kiến cái kia Cửu Tam cả người bị ma diễm bao phủ, ngoại trừ quần áo có chút tổn hại, dĩ nhiên không bị thương chút nào. Kiệt kiệt kiệt, từ đâu tới đoán thể cảnh bọ chó, cho lão tử cù lét sao? Cửu Tam cười lớn một tiếng, trên người ma diễm bỗng nhiên dâng lên, trong nháy mắt hướng về phía Cố Lưu Vân đánh ra một đoàn cự đại ma diễm. Cố Lưu Vân nhướng mày, hắn mặc dù biết cách hai cái cảnh giới có thể sẽ bị áp chế rất thảm, nhưng không nghĩ tới thậm chí ngay cả tổn thương đều không thương tổn đến đối phương. Mắt thấy ma diễm tới người, Cố Lưu Vân tay niết kiếm quyết, thi triển ra ngự kiếm thuật, dùng cực tốc đem hiện lên. Nhưng mà Cố Lưu Vân mới vừa vọt lên, cái kia Cửu Tam dĩ nhiên cũng tốc độ tăng vọt, trực tiếp cả người bao phủ hừng hực ma diễm, hướng về phía hắn hung hăng đánh tới. Hai người thực lực cách xa dưới tình huống, nếu là bị đụng thật, hắn chỉ sợ không phải cũng muốn trọng thương. Đối mặt như vậy đánh bất ngờ, Cố Lưu Vân căn bản tới không kịp trốn tránh, vì vậy hắn đứng yên ngay tại chỗ. Cửu Tam nhìn thấy một màn này, ma diễm phía dưới sắc mặt nhất thời lộ ra nụ cười dữ tợn. Ha ha, cái này liền bỏ qua. Bọ chó quả nhiên là bọ chó. Đi chết đi. Nhìn càng ngày càng gần Cửu Tam, Cố Lưu Vân khe khẽ thở dài, nói, Bàn Nhược sư tỷ, ra tay đi. Sau một khắc, nguyên bản ở vào phía dưới, cơ hồ bị Cửu Tam không nhìn Phạm Bàn Nhược, ngay lập tức liền xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước người. Cửu Tam nhướng mày, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện cô gái tuyệt sắc, không biết làm sao trong lòng dĩ nhiên nổi lên một tia sợ hãi. Nhưng lúc này tốc độ của hắn đã tiêu thăng đến cực hạn, ngừng suy nghĩ cũng không dừng được, Vì vậy hắn đem ma công vận chuyển tốc độ lần thứ hai nhanh hơn một phần. Chuẩn bị một hơi thở đem hai người toàn bộ kích sát. Đây chính là ma tu. Phạm Bàn Nhược lúc này nhìn ma diễm dưới cửu tam cái kia mặt mũi dữ tợn. Đôi mi thanh tú cau lại. Sau đó tay ngọc nhẹ nhàng nâng bắt đầu. Một căn ngón tay ngọc về phía trước điểm ra. Phật Pháp Kim Cương Tôn Giả. Theo nàng một tiếng quát nhẹ. Chỉ thấy trong thiên địa chợt Phật quang thiểm diệu. Một cái cự đại Phật môn kim cương hư ảnh xuất hiện ở trước người. Tiếp lấy chỉ nghe oanh một tiếng. Kim cương hư ảnh đã hoàn toàn chặn cưu tam trùng kích. Mẹ, lại là Phật đạo tạp toái. Cưu tam tức giận mắng một tiếng. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là Phật tu. Hắn nhìn thoáng qua quanh người bởi vì va chạm tiêu tán rất nhiều ma diễm. Không nói hai lời, xoay người liền trốn. Cưu tam tu ma nhiều năm, trải qua vô số lần sát kiếp. Khác không có, nhãn lực cũng không tệ lắm. Chỉ dựa vào một chiêu này va chạm, hắn thì nhìn ra nàng kia cảnh giới cao hơn chính mình. Lại là một cái Phật tu. Nếu không phải chạy, sợ rằng khó bảo toàn tánh mạng. Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược đều là sửng sốt. Không nghĩ tới mới vừa giao thủ. Đối phương dĩ nhiên dứt khoát như vậy chạy trốn. Sư đệ, ngăn cản hắn một cái. Phạm Bàn Nhược thấy thế lập tức nói rằng. Sau đó hai tay kết xuất Phật ấn. Bắt đầu cúi đầu tụng niệm kinh văn. Bởi vì cùng Phạm Bàn Nhược họp thành đội nguyên nhân, Cố Lưu Vân vẫn thuộc về trạng thái chiến đấu. Lúc này phía sau đã có 5 cây kiếm ảnh. Nghe được Phạm Bàn Nhược lời nói, hắn lập tức tay niết kiếm quyết, thi triển ra Thái Bàn Sậu Thiên Kiếm. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, liên tiếp 5 cây cự đại kim sắc linh kiếm toàn bộ rơi vào cưu tam phía trước, đưa hắn đường chạy trốn hoàn toàn ngăn trở. Cưu tam thân hình dừng lại, cả giận nói, bước nhảy ngắn tảo, ta xem ngươi là muốn chết. Trong miệng mặc dù gọi hung, nhưng hắn động tác lại không chậm chút nào. Một cái lạc hướng liền tránh khai kim sắc linh kiếm, tiếp tục chạy trốn. Bất quá lần này Cố Lưu Vân cũng không ngăn cản, bởi vì hắn chứng kiến Phật vậy đã như có hành động. Thời khắc này Phạm Bàn Nhược đã tụng xong kinh văn. Một con tay ngọc giơ lên trời mà đứng, phát sinh một tiếng quát nhẹ, thần thông Phật quang phổ chiếu. Sau một khắc, trong thiên địa thiên tiếng nổ lớn, vô tận Phật quang từ trên trời giáng xuống. Cưu tam chỉ cảm thấy bầu trời cường quang trận trận, ngẩng đầu một cái đã thấy vô tận Phật quang trấn áp mà đến. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người ma khí càng phát ra cuồng bạo. Sau đó hoàn toàn lấy nhục thân đánh về phía Phật quang. Tựa hồ là muốn cưỡng ép lao ra Phật quang phạm vi. Phạm Bàn Nhược thấy như vậy một màn, cũng là nhẹ a hát một tiếng. Hình như có chẳng đáng. Quả nhiên, theo cưu tam đụng vào Phật quang, quanh thân ma khí lập tức có như dưới ánh nắng chói chang tiết động, cực tốc tan rã đứng lên. A, kêu thảm thiết vang lên bên tai không dứt. Sau một lát, Phật quang tiêu tán, cưu tam cả người nám đen rơi xuống, đập vào trên ngọn núi. Nhìn nằm ở trong loạn thế không nhúc nhích cưu tam, Cố Lưu Vân cùng Phạm Bàn Nhược liếc nhau, đồng thời phi thân xuống. Cưu tam lúc này dáng vẻ có chút thảm, cả người đều bị Phật quang tổn thương, nhưng trên người ma khí cũng bị tinh lọc không còn, tu vi triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cố Lưu Vân mỉm cười, quay đầu hướng về phía Phạm Bàn Nhược nói ra, nhiệm vụ hoàn thành, sư tỷ cực khổ. Phạm Bàn Nhược lắc đầu, nói, không cần như vậy, ta còn muốn cảm tạ sư đệ, làm cho ta gặp được ma tu, giải một cái quấy nhiễu ta rất lâu vấn đề. Nghe được câu trả lời của nàng, Cố Lưu Vân hơi lộ ra hiếu kỳ, hỏi, sư tỷ nói vấn đề là. Phạm Bàn Nhược thiền thiền cười, nói, ma tu, không phải ma. Giờ khắc này, Cố Lưu Vân thần sắc biến đổi lớn, toàn thân lạnh lẽo, không phải là bởi vì Phạm Bàn Nhược những lời này, mà là bởi vì Phạm Bàn Nhược đang nói câu nói này thời điểm. Nguyên bản một đôi trong suốt đôi mắt, dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành đen nhánh, giống như vô tận thâm uyên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.